Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, dự cảm bất tường. Đối mặt với Makise Kurisu nghi vấn, Aki Tomoya cũng mắc gồ. Đối với Sebas có thể hay không nói tiếng Anh chuyện này hắn đúng không biết đến. Mặc dù nhìn hình tượng giống như là một cái nước Anh thân sĩ quản gia đồng dạng lão soái ca, cũng rất am hiểu đủ loại lễ nghi, nhưng là cho dù là bộ dạng này cũng không thể nói rõ hắn sẽ Anh ngữ. Dù sao hắn là dị giới khách tới, sẽ nói quốc ngữ còn có thể từ chối vì cốt ngạo thiên nguyên nhân. Nhưng là Anh ngữ liền thật không xác định. Dù sao tại dị giới hắn học tập Anh ngữ hoàn toàn vô dụng chỗ A. Ngôn ngữ vấn đề này hoàn toàn không có vấn đề. Dù cho Sebas sẽ không Anh ngữ, liền hắn cái đầu đứng tại bên cạnh ngươi cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. 1m9, cái đầu tại tăng thêm chính nghĩa lẫm nhiên ánh mắt. Người bình thường tiểu lưu manh hẳn là sẽ không tới tìm phiền phức A. Nói thật ra, liền sức chiến đấu tới nói Saitama để Sebas một cái tay cũng có thể đánh qua hắn. Nhưng là liền lực uy hiếp tới nói, một cái Sebas có thể định 4-5 cái Saitama. Dù sao Saitama bộ dáng cùng thần sắc xem ra quả thực là quá dễ ức hiếp. Theo ý ngươi đi, mặc dù gần nhất tuyên truyền bên trên nước Mỹ đích thật là không có Hoa Quốc hòa bình, nhưng là cũng không trở thành đem ngươi sợ đến như vậy tử đi. Lần này bổ sung tiếp đãi thế nhưng là Stark tiên sinh ai. Đối mặt với Aki Tomoya loại bất an này cảm giác, Makie Kurisu không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói, nếu như ta chỉ nhớ không có phạm sai lầm, hắn xưng là Iron Man quan hệ là bởi vì chính mình bị bắt cóc đi. Ngoặc kép, bộ dạng này nói chuyện, Makise Kurisu cảm giác nơi đó an toàn đích thật là cần coi trọng một điểm. Những thứ này đều không trọng yếu. Bây giờ nhìn xem chúng ta mới nhất thành quả đi. Tại đẩy ra phòng thí nghiệm cửa đằng sau, Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói. Bởi vì mới hạng mục thành công, cho nên hôm nay khoa nghiên bộ người đại bộ phận đều thật sớm tan tầm rời khỏi. Cho nên trong phòng thí nghiệm ngoại trừ dụng cụ thí nghiệm bên ngoài có thể nói là trống rỗng. Không có người nào, mặc dù biến lớn không ít. Bất quá vì cái gì cảm giác nơi này cùng ta lần thứ nhất làm thí nghiệm địa phương bố trí có điểm giống a, nơi này nói thật ra để Aki Tomoya nghĩ đến hắn lần thứ nhất phối hợp Makise Kurisu làm thí nghiệm địa phương, kia là Amethyst thân thể thí nghiệm. Trống rỗng, không có dư thừa trang trí, tổng cho người ta một loại chính mình tại phối hợp lấy khoa học quái nhân thí nghiệm không hài hòa. Đương nhiên, bởi vì phòng thí nghiệm tổng thể quy hoạch là ta đến bố trí. Vừa nói chuyện, Makise Kurisu một bên ra hiệu Aki Tomoya nằm ở trên giường. Không giống với trong tiểu thuyết giả lập hiện thực vị trí là một cái mũ giáp đến liên tiếp. Makise Kurisu bọn hắn nghiên cứu ra được giả lập hiện thực máy móc là một cái khoảng 1m50 giường. Toàn bộ giường đều là máy móc bản thể. Tiến vào giả lập trong hiện thực cần nằm tại máy móc bản thể bên trên, sau đó tại trên đầu não mang theo mũ giáp đồng dạng đồ vật. Bất quá nhưng cũng không chỉ là mũ giáp, tại người thân thể bên trên cũng đều cần mang theo rất nhiều đồ vật. Ta cảm giác ta không phải khi tiến vào giả lập hiện thực, mà là tại tiến hành chữa bệnh. Hai cái trên cánh tay có 4 cái kỳ kỳ quái quái trang bị. Trên đùi cũng đều có 3 cái. Trên thân nhất là trước ngực cũng bị kẹp 2 cái. Hơn nữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc này hắn tại phối hợp thí nghiệm đằng sau, đã biến thành trên bờ biển ăn mặc chỉ mặc một cái quần bãi biển. Mọi thứ đều muốn phát triển, mặc dù tại trong tiểu thuyết tưởng tượng đi ra mũ giáp có khả năng thực hiện. Bất quá cũng muốn từng bước một đến, liền trước mắt kỹ thuật có thể làm thành cái này đã rất không dễ dàng. Một bên điều chỉnh thử lấy thiết bị, Kurisu vừa mở miệng nói ra, Lời tuy như thế, bất quá ta cảm giác vật này đối với nữ tính hẳn là 10 phần không hữu hảo đi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya sờ soạng một cái kẹp ở trước ngực mình đồ vật. Ác tâm, người có thể hay không không muốn đều là nghĩ những thứ này không khỏe mạnh đồ vật. Tại dạng này, ta liền thừa dịp ngươi tiến hành thí nghiệm thời điểm, đưa ngươi hồi hải mã cùng hải miên thể cùng một chỗ điện giật trị liệu. Công ty tổng cộng làm ra 2 cái này bàn thí nghiệm. Một cái nhằm vào nam tính, một cái nhằm vào nữ tính. Dù sao tiến hành thí nghiệm thời điểm, vẫn sẽ có lấy một ít phi lễ chớ nhìn địa phương. Bất quá cho dù là trên lý luận thành công, vật này liền trước mắt mà nói cũng chỉ có Makise Kurisu tiến hành quá mấy lần nhân thể thí nghiệm. Mà Aki Tomoya lúc này chỗ nằm địa phương cùng dùng đồ vật vừa lúc chính là Makise Kurisu một mực. Tại dùng, nguyên bản nàng còn không có cảm giác cái gì không tốt địa phương. Nhưng là trải qua Aki Tomoya, nàng cảm giác trong lòng là lạ. Như thế hát lời nói, người tại sao có thể tùy tiện nói ra miệng? Đến tột cùng là ai dạy đạo của ngươi a? Aki Tomoya không khỏi run lẩy bẩy nhìn xem lúc này loay hoay thí nghiệm máy móc Makise Kurisu. Ai cần ngươi lo, đúng cái này thiết bị còn không có tiến hành phổ cập tính thử nghiệm. Ngươi nhất định phải trải nghiệm sao? Lời này cần phải tại lúc đầu thời điểm liền nói. Bất quá bởi vì hai người quá quen thuộc, tăng thêm trên đường đi chủ đề không ngừng nguyên nhân. Đến sắp khởi động thời điểm, Kurisu mới nhớ tới, cái này thí nghiệm có lý luận sau khi hoàn thành. Tiến hành nhân thể thí nghiệm người là Makise Kurisu. Mặc dù bản thân nàng chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng lại cũng không mang ý nghĩa cái này thí nghiệm sẽ thành công. Dựa theo quá trình tới nói, lúc này cần chính là người tình nguyện một loại người. Nói như vậy, nội bộ công ty sẽ trước tiến hành một lần thí nghiệm. Sau đó lại từ trên mạng tuyên bố tin tức, tìm kiếm người tình nguyện tiến hành thử nghiệm. Tại nhiều tầng thí nghiệm đều không có vấn đề đằng sau, mới có thể nói với ngoại giới sáng cái này kỹ thuật đã thực hiện. Lúc này mặc dù trải qua Makise Kurisu nếm thử, bất quá cuối cùng vẫn là có một chút tai họa ngầm. Hơn nữa trang bị chỗ giáp nhau lại là đại não, nói không chính xác sẽ xuất hiện vấn đề gì đâu. Đương nhiên, nghĩ đến ngươi tới tìm ta thời điểm, ngươi đã nếm thử qua đi. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Huống hồ cho dù là thật xuất hiện vấn đề gì, dựa theo ta nói giải cứu phương thức là được rồi. Đối với Makise Kurisu lo lắng, Aki Tomoya bản nhân ngược lại là không quan trọng. Thứ nhất, hắn đối với Makise Kurisu có lòng tin tuyệt đối. Thứ hai, vật này dựa theo dự đoán của hắn về sau là biết chế tác thành game giả lập. Liền hắn người lão bản này cũng không dám trải nghiệm công ty mình sản phẩm. Lại có cái gì tư cách yêu cầu cái khác người tình nguyện đến nếm thử đâu. Huống hồ cho dù là thật xuất hiện vấn đề, mặc kệ là Gabriel bọn hắn vẫn là Saiki Kusuo bọn hắn cũng có thể viện trợ hắn vượt qua cửa ải khó. Cho dù là thật không cứu nổi, trong hiệp hội còn thả ra máy thời gian đâu. Tính cách của ngươi thật đúng là rất lớn mật. Phủi hắn liếc mắt, Kurisu không khỏi hơi xúc động nói. Kỳ thật ngươi có thể hiểu thành là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, lần này bên trong mô phỏng hiện thực có lựa chọn sao? Có cái gì thú vị địa phương hoặc là nói là trò chơi phương thức sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Makise Kurisu khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Theo sau cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói. Đương nhiên, làm hảo bằng hữu ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một cái ngươi rất ưa thích tràng cảnh cùng cho. Chơi nhỏ đâu, không biết vì sao. Nhìn xem lúc này nàng cười mỉm ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?